Born and raised, little town, 12 tuổi. Moving out, 15 tuổi. Hình xăm thứ nhất, vừa tròn 16 đã, đem tim đi trao. Đơn phương nên chỉ biết đứng nhìn từ xa. Young boy muốn được biết vị tình yêu ra sao. 17 tuổi, first love. Ngay sau đó biết được luôn, sao là đâu. Ta mơ về danh vọng, những điều xa xỉ. Champagne chân tay, quanh ta lời hoa mỹ. Bên trái là model, bên phải là ca sĩ. Đèn trần lung linh, lâu dài bằng Versace. Ta không mơ là hero, nên không cần diệt ác. Chỉ mơ đặc việc rap lên trên the world's map mơ. Đam mê lục xác thần, tên những bài hát nằm trên bảng xếp hạng ở các châu lục khác. Giấc mình dậy phải đi làm, tối ta mới về. Beat vẫn trôi trôi on repeat trong tai nghe. Ta viết về mơ mộng vu vơ những ngày ta trẻ. Dù trong lòng biết rõ cũng chẳng có một ai care. Căn phòng đầy những tờ giấy nhàu nát, không biết thay cảm xúc bằng thứ nào khác. Viết rồi xóa những giai điệu không hay, có thời gian trong đời được đuổi kịp tác. Khi đó trên tay con số không trồng trận hào quánh như cơn say. Lúc đó ta còn tận như loài hoa mắc cỡ, chưa cách được khép lại. Nhưng có thể vì vậy ta được làm chính mình. Hold on. Bass speakers in the building. 10 years in the game, woman. Right now, I ain't even started yet. Can't stop, can't stop, woman. Yeah, I'm shooting for the stars. Yeah, I'm shooting for the stars. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tên anh hot, thịt thịt, liên tục drop hit. Yeah, hater talk shit. Yeah, nhà ăn on top list. Yeah, hit the club, bước xuống xe con người đón. VIP không cần tên, thăng vào trang. Hit the stage, đốt nó cháy, they go crazy. Hát bài cuối, mẹ em lá, one more song. Anh chỉ vào việc, anh không hành hình. Anh mê tính cách, cái gì mạo em. Anh hơi mạo hiểm, nhưng không xạo em. Anh không tạo nghiệp, anh chỉ tạo trend. Trendsetter, anh never be lost thôi. Yeah. Em rất thương, anh thật tính luôn. Em dính chưa, yeah. Lớp qua quận nhớ đánh như rap star. Pink candy on a fast car. Từ số 0 giờ anh trở thành số 1 để đợi lại phía sau giờ anh cách xa. Lớp qua quận nhớ đánh như rap star. Pink candy on a fast car. Từ số 0 giờ anh trở thành số 1 để đợi lại phía sau giờ anh cách xa. 10 years in the game.